Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 121 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở tập này. Chương 567. Hồ Đại Gia có chút ngây ngẩn. Nó lựa chọn tin tưởng Lão Trương là chuyện cọc chẳng đã. Cảm giác ăn bám ai cũng có thể hiểu. Người ta muốn châm kim, mình còn có thể cự tuyệt hay sao? Hiển nhiên là chuyện này không thể. Bởi vậy mới yên lặng tiếp tục theo dõi. Ấy thế nhưng bây giờ nhìn qua cũng có thể hiểu được ý nghĩ của Ưng huynh. Nó không biết Trương đạo lão gia kia làm như thế nào, thế nhưng rõ ràng là Hồ huynh huyết mạch đã thức tỉnh, bước lên con đường phản tổ. Chỉ cần tiếp tục cố gắng thì sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ưng huynh cũng muốn mạnh lên như vậy. Nếu như để cho nó giao thủ với tên vừa rồi, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, ít nhất cũng có thể chia 50-50. Di chứng châm cứu của Lão Trương để lại chính là ở một châm cuối cùng sinh ra choáng váng ngất xỉu. Vốn tưởng rằng sau khi cự ưng sẽ choáng váng, không bao lâu sẽ khôi phục lại. Thế nhưng sau đó, ngày hôm sau, bởi vì cự ưng đã hôn mê, cho nên bọn họ cũng không có làm gì nữa. Thời điểm ban đêm, ở trường Bạch Sơn truyền ra tiếng chấn động, rõ ràng là có đánh nhau. Nhưng bọn họ cũng không làm gì, chỉ có thể đứng xem. Khẳng định là cũng có bị thu hút đấy. Thế nhưng ở trường Bạch Sơn, họ không lo lắng gì là nhờ có Lâm Phàm. Nếu như không có hắn ở bên cạnh mà nói, kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Nghĩ cũng có thể hiểu ngay sự tình sẽ ra sao. Lúc này cự ưng bừng tỉnh, phát ra âm thanh tê tái. Dù sao nó cũng là một con chim ưng. Độc Nhãn Quái tinh thần bình tĩnh, tập trung vào tình huống của cự ưng. Lão phát hiện vết thương ở trên người cự ưng đã khỏi. Không biết vì sao, thật là quái dị. Lúc này cự ưng muốn dương cánh để xem một chút, chờ đợi cảm giác huyết mạch thức tỉnh. Thế nhưng nó vừa thử một cái thì nó cảm giác có gì đó không ổn. Này, cánh của ta mất hết cảm giác rồi. Cự ưng mếu máo hô lên một tiếng, biểu hiện vô cùng kinh hãi. Cái này giống như là người không có tay mà lại muốn giang tay ra vậy. Cự ưng đưa ánh mắt thăm dò nhìn Lão Trương, chính là muốn hiểu chuyện này rốt cục là sao. Vì sao đang yên đang lành mà lại thành ra như vậy? Hổ huynh có thể thức tỉnh huyết mạch, vì sao ta lại biến thành như thế? Lão Trương cau mày. Là thất bại sao? Lão lâm vào trầm tư rất lâu, không biết chuyện này cụ thể là ra sao. Thời điểm châm cứu rõ ràng là rất cẩn thận, làm sao lại có sự cố được? Ấy, đừng lo, không phải lỗi của ông đâu. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Lão Trương, vỗ nhẹ bờ vai của lão, thần sắc rất chân thành. Lúc trước ông châm cứu cho Lão Hổ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, sau đó không nghỉ ngơi gì lại tiếp tục châm cứu cho Lão Ưng. Xuất hiện vấn đề là bình thường mà, nếu như ông nghỉ ngơi một chút thì sẽ không xảy ra như vậy. Huống hồ thương thế trên người của hắn đều đã khỏi đó, chứng minh là ông đã thành công. Lâm Phàm an ủi Lão Trương. Cự ưng nghe thấy lời này thì ngây ngẩn. Nói cho cùng, còn mẹ nó, tại sao ta lại phải chịu? Tại sao lúc đó ta ngu dại thế? Sao ta không chờ cho Lão Trương nghỉ ngơi tốt mà cứ đòi châm cứu? Tình huống này quả thật là cự ưng mếu máo, chỉ có thể thôi chờ ngày hôm sau để xem chữa trị như thế nào. Có lẽ là như vậy đó. Lão Trương mếu máo. Đương nhiên rồi, ông đừng có buồn. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn không thể để nhìn thấy biểu tình thất vọng của Lão Trương, cho nên bất luận như thế nào, hắn luôn động viên an ủi Lão Trương. Được rồi, ta biết mà, ta sẽ không thất bại mà. Ta sẽ chữa trị vết thương trên người của nó rồi. Chỉ là một chút di chứng rất bình thường thôi, nghỉ ngơi tốt là sẽ không sao rồi. Sau khi được Lâm Phàm khuyên bảo, Lão Trương cũng bình tâm trở lại. Độc Nhãn Quái nhìn tình huống này, nhẹ thở phào. Quả nhiên mình vẫn rất thông minh. May mà không có vội vàng tin tưởng đối phương, nếu không sợ rằng sẽ lại tàn phế. Phải thừa nhận là lão Trương có năng lực, nhưng năng lực này khó khống chế. Không biết lúc nào được, lúc nào không. Cự ưng muốn bay lượn trên bầu trời, bây giờ khóc không ra nước mắt, nó chỉ có thể đi bộ. Trông thật là ngốc nghếch. Hổ huynh nhìn thấy hảo huynh đệ của mình như vậy, gầm lên một tiếng. Ai ưng huynh, đừng có khó chịu mà. Bây giờ ta đã mọc cánh, nếu như không thì ai... Từ giờ ta sẽ là bá chủ của không trung, ngươi là lục địa chi vương cũng được mà. Hổ đại gia hiện tại rất thoải mái. Nó đã từng là một con bạch hổ, dần dần biến hóa thành hoàng kim hổ. Từ hoàng kim hổ bây giờ trở thành phi thiên hổ. Cái này bá đạo đến mức ai có thể so với ta chứ. Ông huynh kỳ quái nhìn hổ huynh, luôn cảm giác đối phương đang sỉ nhục mình. Không thèm nói gì nữa. Ngoe ngoài cái đít mà đi. Có lẽ đây là vận mệnh. Họ tiếp tục đi tới, nhìn thấy mấy cỗ thi thể nằm ở đó. Xung quanh có dấu tích của chiến đấu. Nhìn qua dường như cuộc chiến rất kịch liệt. Cây cối bị chặt gãy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đã sớm đông lại. Ở đây đã từng có chiến đấu. Độc nhãn quái tiến lên xem xét tình huống. Xem những người đã chết này, thần sắc dần dần ngưng trọng. Bọn gia hỏa này đều là đệ tử của Tinh Không đại tộc. Vậy mà lại chết la liệt ở đây. Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra? Đến cùng là bị ai giết hại? Tối hôm qua, động tĩnh là từ đây truyền đến hay sao? Tất cả đều đã chết. Độc nhãn quái nói. Tiểu Bảo túm lấy áo Lâm Phàm. Phàm ca, ta sợ lắm. Ê, được rồi, đừng sợ, có ta ở đây mà. Lâm Phàm sờ lấy đầu, xoa xoa đầu nó. Tiểu Bảo dù sao vẫn chỉ là một đứa bé. Nhìn thấy người chết, khẳng định là sợ. Chỉ là Lâm Phàm cũng không biết tại sao ở đây lại có người chết. Bọn họ tiếp tục đi đường, phong cảnh đáng nhẽ rất đẹp, thế nhưng trong lúc bất chợt liền biến đổi. Độc nhãn quái nhìn những cỗ thi thể rải rác như có điều gì suy nghĩ. Quay sang Vĩnh Tín đại sư gật đầu, bàn tay xoa xoa ngực, truyền đến một loại ý tứ nào đó. Vĩnh Tín đại sư hiểu ý của độc nhãn quái, yên lặng gật đầu. Ý là... Độc nhãn quái để cho Vĩnh Tín đại sư thu hết thi thể lại. Vì sao không tìm người khác? Đây là có nguyên nhân. Bởi vì Vĩnh Tín đại sư là cao nhân Phật gia. Sờ vào thi thể có thể tính là siêu độ. Nếu như nhiễm nhân quả, thì rất có thể là Vĩnh Tín đại sư sẽ dùng ngã Phật mà trấn áp. Này, tên kia khả năng hóa rồng đó. Hồ đại gia bỗng nhiên lên tiếng. Ai cơ? Độc nhãn quái quay lại hỏi. Là tên gia hỏa ở Thiên Trì. Vừa rồi ta đi qua, ta có thể ngửi được mùi của hắn. Nghe thấy tình huống của Thiên Trì, độc nhãn quái biết là hổ gia nói đến ai. Chính là con Giao Long. Đương nhiên bây giờ không còn là con Giao Long khi đó, mà là con đại xà hóa hình đã từng bị Lâm Phàm đánh. Thế nhưng bây giờ nó đã có thể giết chết cả đệ tử Tinh Không đại tộc. Năng lực có lẽ là tăng quá nhanh. Không lâu sau, một cỗ năng lượng từ xa truyền đến. Càng tới gần Lâm Phàm, xung quanh giống như càng bị chặn lại. Thậm chí không khí cũng trở nên mỏng manh rất nhiều. Bọn lão Trường có vẻ hơi khó chịu. Tiểu Kê toàn bộ hành trình này cũng không nói năng gì. Nó đang một mực suy nghĩ. Tất cả nội tình đã thông báo cho đám tà vật. Tại sao đến bây giờ cũng không thấy đồng loại nào của mình xuất hiện? Đáng chết. Tại Thiên Trì, một đám đệ tử của Tinh Không đại tộc xuất hiện ở đó. Bọn họ nhìn tình huống hiện tại không ổn. Ở trên đỉnh đầu bọn họ đang lơ lửng một tòa lung linh bảo tháp 7 tầng. Bảo tháp tỏa ra hào quang chói mắt, bao phủ toàn bộ Tinh Không đệ tử. Đám đệ tử Tinh Không sắc mặt khó coi, hiển nhiên là đang gặp khốn cảnh. Trong lúc nhất thời cũng không thể thoát khốn, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Tình huống này là thế nào đây? Độc nhãn quái khiếp sợ. Lão nhìn thấy một người rất quen thuộc. Đây chính là Khổ Hạnh Tăng Phạm Cổ. Lần trước ở trường Bạch Sơn, khẳng định là vẫn còn loanh quanh ở đây. Hơn nữa xem tình huống của Phạm Cổ. Đang cùng một đám đệ tử Tinh Không vây khốn lung linh bảo tháp. Không lẽ có mấy tháng không gặp, hắn đã cường đại đến mức độ đó? Độc nhãn quái nhìn ra, tu vi của Phạm Cổ từ thiên vương cảnh đã tấn thăng lên chân nguyên cảnh, đã vượt qua cực hạn của nhân loại, chắc chắn là phải tìm được cơ duyên. Phạm Cổ nhìn thấy bọn độc nhãn quái, nhất là thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm thì giật mình. Lão làm sao mà quên được tên kia, quá mạnh. Từ lần gặp đó, sau đó quỳ lạy kiếm trác được nước suối, liền tự an ủi bản thân. Chỉ cần có nước suối thì quỳ liếm cũng được. Sau khi uống nước suối thần vào, hắn vẫn không rời đi, vẫn cứ lang thang ở trường Bạch Sơn. Gặp nguy hiểm cũng có, gặp kỳ ngộ cũng có. Hắn vĩnh viễn tin tưởng chỉ cần mình không chết, cuối cùng sẽ có một ngày quật khởi. Phạm Cổ ổn định lại tâm thần. Thực lực của bản thân có lẽ không mạnh, nhưng hắn có chí bảo cổ lão mà chủ nhân đã giao cho, đủ để trấn áp bất kỳ cường giả nào. Ai Phạm Cổ, ai nhiều ngày không thấy, hay lắm. Độc nhãn quái hô lên một tiếng. Vĩnh Tín đại sư cũng rất khiếp sợ, giống như gặp quỷ. Không nghĩ tới tên gia hỏa Phạm Cổ này lại có thể quật khởi. Phạm Cổ trầm giọng nói. Tử thủ lĩnh, đây là địa bàn của chủ nhân ta. Các ngươi không nên tới, tốt nhất là đi về đi. Nếu như Lâm Phàm không có ở đây, Phạm Cổ tuyệt đối sẽ trấn áp luôn cả bọn độc nhãn quái. Hắn sợ chính là Lâm Phàm, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ. Thế nhưng hắn bây giờ cũng không hề hoảng hốt. Trong tay ta có chí bảo, thiên hạ sẽ nằm trong tay ta. Chỉ cần các người đừng có chủ động khiêu khích, ta tuyệt đối có thể nhịn được bỏ qua hết. Đây chính là sự tự tin, là sự ngạo khí. Chủ nhân của ngươi sao? Độc nhãn quái rất kinh ngạc, không nghĩ tới Phạm Cổ ngươi lại có chủ nhân. Không lẽ chính là con dao long đã hóa rồng ở trong thiên trì? Phạm Cổ sắc mặt không chút thay đổi nói. Chủ nhân của ta là ai? Ngươi không cần phải biết. Hy vọng các ngươi có thể rời khỏi đây. Đừng ép ta phải động thổ. Ta có món chí bảo này không thể coi thường đâu. Chỉ cần bị nó bao phủ vào, thoát thân cũng khó. Những đệ tử tinh không đại tộc này tới đây kêu đánh kêu giết. Ngươi nhìn xem bọn chúng đi. Thật là thê thảm mà. Độc nhãn quái kiến thức có hạn, nhìn không ra bảo tháp này có gì huyền diệu. Chỉ có nhân sâm, ánh nhìn lộ ra khiếp sợ. Bảo tháp này tuyệt đối là bảo bối do cường giả luyện thành, trong đó ẩn chứa quy tắc, không phải ai cũng có thể phá được. Mà lúc này một âm thanh truyền đến. Tử thủ lĩnh, cứu ta, cứu ta. Độc nhãn quái nghe được âm thanh, nghi ngờ nhìn lại. Liếc mắt thì thấy là Kim Ô Bát Thái Tử, toàn thân bùng lên hỏa diễm. Tên gia hỏa này đang ăn chơi ở thành phố Diên Hải, không ngờ lại mò đến đây mà lại bị nhốt. Tiểu Kê toàn thân đại chấn, đó là họ hàng xa. Nó đã cảm thấy ở trong thể nội của Bát Thái Tử có huyết mạch lưu động, có nguồn gốc rất giống của nó. Tiểu Kê kêu lên cùng cục. Bát Thái Tử nghe được tiếng gà gáy, trong mắt cũng rất rõ ý tứ, chính là đừng hoảng, thúc thúc sẽ đến cứu ngươi. Còn mẹ nhà ngươi, con gà khôn kiếp. Bát Thái Tử vẫn nổi giận trời. Độc nhãn quái vừa định nói chuyện với Lâm Phàm, nghe được lời này thì lại dừng lại. Còn mẹ nó chứ, vậy thì kệ cụ ngươi, ta định cứu ngươi mà ngươi lại còn chửi ta sao? Chương 569. Mang theo ta đi chơi với. Bát Thái Tử vừa chửi xong mới nhớ lại lời này có chút không ổn. Hắn là chửi con gà. Thế nhưng con gà chỉ là kêu cục cục, nói tiếng gà. Còn hắn là chửi tiếng người. Như vậy thì chẳng phải là chửi độc nhãn quái hay sao chứ? Ai à, thật là khó mà. Tử thủ lĩnh, ta không phải nói người đâu. Ta không phải nói người. Không phải. Bát Thái Tử vội vàng kêu lên, sợ rằng là độc nhãn quái sẽ hiểu lầm. Độc nhãn quái không nói nhiều, yên lặng gật đầu. Ta biết, ta rất biết. Ta tin là trong tình huống này, ngươi cũng không dám nói ta. Độc nhãn quái đi đến bên cạnh hắn nói. Ây, Lâm Phàm, Kim Mô Bát Thái Tử quan hệ với chúng ta cũng không tệ đâu. Ai, hắn hiện tại đang cầu cứu chúng ta. Có lẽ nên cứu hắn hay không? Muốn nói hữu hảo với nhân loại, thì ngoại trừ Ngô Thắng, đúng là cũng chỉ có Bát Thái Tử Dù sao, bát thái tử này coi như cũng đã quen với cuộc sống của thành thị. Thậm chí còn đi chơi gái rồi cơ mà, thì mọi thứ nó rất là easy. Đối bát thái tử mà nói, khi địa thế khôi phục, trong lúc rảnh rỗi cũng muốn đến tò mò xem một chút, chứng minh hắn là đệ tử của tinh không đại tộc, cũng có lòng cầu tiến lắm. Ây, được rồi. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Khổ Hạnh Tăng. Này, có thể thả hắn ra không? Phạm Cổ nhìn Lâm Phàm trong lòng rất phức tạp, rất lo lắng. Hắn không muốn xung đột với Lâm Phàm. Đối với hắn mà nói, xung đột với loại cường giả khủng bố như Lâm Phàm là sự lựa chọn không sáng suốt. Thế nhưng Linh Lung Bảo Tháp 7 tầng cũng không phải là của hắn. Hắn cũng có thể chỉ dùng để trấn áp một đám người bên trong. Ai, thật là không có ý tứ. Ta không có năng lực này. Bảo tháp này là của chủ nhân ta. Một khi đã nhốt người thì sẽ không thả ra đâu. Phạm Cổ nói. Nội tâm của hắn đã đạt đến cảnh giới không có rung động. Không phải là hắn có thực lực để tự tin, mà hắn có chủ nhân, là một loại khủng bố mà đến hắn cũng không dám tin tưởng. Vậy sao? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn bảo tháp đang phiêu phù chậm rãi lơ lửng ở trên không trung. Bảo tháp tỏa ra ánh sáng vô cùng thần bí, từ từ tỏa ra bao phủ luôn cả lấy Lâm Phàm. Bảo tháp cảm nhận được uy hiếp đã chủ động công kích, chỉ là Lâm Phàm cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn có được thái cổ thần thể, hắn đã sớm vô địch thế gian. Ánh sáng hủy diệt bao phủ tới cũng chỉ giống như là ánh sáng mặt trời chiếu lên người, rất ấm áp dễ chịu. Đám đệ tử của tinh không đại tộc bị bao vây, nhìn thấy một màn này thật sự lại càng thêm hiểu rõ Lâm Phàm. Có một vài kẻ đến sau hỏi những người xung quanh, tất cả mọi người đều thì thầm nói cho hắn biết, người này là khả năng không thể trêu chọc được vào, tuyệt đối không được trêu chọc vào. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng chộp đến bảo tháp. Bảo tháp chấn động, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh vô cùng uy nghiêm, ánh sáng chói mắt, cầm trong tay một thanh trường đao hung hăng bổ thẳng tới đầu của Lâm Phàm. Một đao này uy thế cực lớn, phá vỡ cả hư không, có năng lực hủy thiên diệt địa. Ầm một tiếng, lúc bổ vào đầu của Lâm Phàm, lực lượng phản kích trực tiếp bắn ra, sau đó liền vỡ nát. Ây à, cũng lợi hại lắm đó. Lâm Phàm gật gật đầu tán dương. Phạm Cổ trợn tròn mắt, giống như là mình gặp quỷ vậy. Cái này cũng có thể chống đỡ được sao? Bàn tay của Lâm Phàm chộp lấy bảo tháp, chậm rãi từ từ hạ xuống, đem bảo tháp cầm ở trong tay. Mặc kệ bảo tháp phản kháng chống cự như thế nào cũng không có tác dụng. Ngay lập tức bảo tháp rời khỏi vị trí. Hào quang lập tức rút đi biến mất. Lâm Phàm cúi đầu nhìn bảo tháp. Chế tạo rất tinh tế, chất liệu rất tốt. Nhìn tổng thể là không tệ. Vừa rồi đám đệ tử bị bảo tháp bao vây cũng rất phẫn nộ. Căm tức nhìn Phạm Cổ, tên đáng chết, vậy mà lại dùng bảo bối này bao vây bọn ta. Hiện tại bọn ta đã thoát, khẳng định là bọn ta sẽ báo thù. Độc nhãn quái trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới lại kiếm được một kiện bảo bối. Quả nhiên đi theo Lâm Phàm là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ người mạnh mẽ khủng bố như thế nào, ở trước mặt Lâm Phàm, người cũng chỉ giống như thằng hề. Chỉ là, này, trả lại cho người đó. Lâm Phàm đem bảo tháp ném cho Phạm Cổ. Phạm Cổ mất đi bảo tháp, nội tâm vô cùng bối rối. Nhưng đúng lúc này, hắn lại không nghĩ tới. Lâm Phàm lại đem trả bảo tháp lại. Hắn cầm lấy bảo tháp, mặt mũi không thể tin, nhìn Lâm Phàm. Loại bảo bối này, mặc kệ là ai có được, cũng sẽ muốn chiếm làm của mình. Vì sao hắn lại trả? Đám tinh không đệ tử vừa định báo thù, nhìn thấy một màn này cũng kinh hô. Còn mẹ nó chứ, ngươi làm cái chó gì vậy? Ngươi đang đùa đấy à? Phạm Cổ có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ lắp bắp. Cảm ơn. Cảm ơn ta làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi, cũng không rõ ý tứ của Phạm Cổ. Thứ này là của hắn, trả cho hắn thì cũng là bình thường. Phạm Cổ không nhiều lời, bái sâu với Lâm Phàm, sau đó cầm bảo tháp nhanh chóng rời khỏi đây. Độc Nhãn Quái nhìn bóng lưng Phạm Cổ rời đi, khóc không ra nước mắt. Tâm tình giống như là ngồi trên xe cáp treo vậy. Lúc thì bay vút lên, lúc thì rơi tụt xuống. Kỳ thật, có thể lấy được bảo tháp cũng là một sự tình rất phiền toái. Lão Trương nói, ấy, đâu có phải là đồ của chúng ta đâu, lấy đồ của người ta là không tốt đó. Đúng vậy đó. Lâm Phàm cười cười. Độc Nhãn Quái trợn mắt, há mồm, không biết nói sao nữa. Có lẽ đây chính là chênh lệch về nhận thức vậy. Bát Thái Tử lúc này chạy tới chắp tay. Đà tạ các vị, đà tạ các vị. Hắn thật sự rất mất mặt. Thân là thái tử của Kim Ô đại tộc. Vậy mà bị người ta nhốt. Nếu như không phải là có người trợ giúp, sợ rằng sẽ gặp bi kịch. Ngay cả cường giả thánh nhân cảnh cũng bị vây nhốt. Món bảo tháp này uy lực quả thật rất khủng bố. Độc Nhãn Quái nói, ai muốn cảm ơn thì cảm ơn Lâm Phàm đi. Bát Thái Tử nhìn thấy Lâm Phàm liền nghĩ đến ngày đó tên gia hỏa này bắt mình rửa chén ở trong nhà hàng, lại còn bón cho mình no một trận hành. Ai, thân là Bát Thái Tử, sĩ khả sát, bất khả nhục. Bây giờ biết làm sao? Cuối cùng Bát Thái Tử cũng mếu máo. Ấy, cảm ơn. Lâm Phàm mỉm cười, không cần cảm ơn đâu. Hắn cũng chẳng nhớ Bát Thái Tử là ai. Chẳng qua Độc Nhãn Quái nhờ mình giúp thì mình giúp. Bát Thái Tử nhìn nụ cười của Lâm Phàm tựa như rất chân thành. Bây giờ trong đầu lại cảm thấy hối hận. Lâm Phàm quả nhiên là một người rất độ lượng. Ngay sau đó Bát Thái Tử liếc nhìn sang Tiểu Kê, ánh mắt trở nên lăng lệ. Tiểu Kê nhìn thấy ánh mắt của Bát Thái Tử cũng không hề úy kỵ. Tiểu Kê ta là ai chứ? Là anh hùng của tà vật đó. Người! Bát Thái Tử cũng chỉ hận, không thể nào vặt lông Tiểu Kê ra mà cho lên bếp nướng. Độc Nhãn Quái nói, ấy, các người quen nhau sao? Ta không quen. Bát Thái Tử hừ lạnh, sau đó nói, từ thủ lĩnh, ở phe của các người có thiếu người hay không? Ai, không thiếu. Độc Nhãn Quái cự tuyệt. Bọn họ cũng đã từng hợp tác với Ngô Thắng. Tuy cũng không để cho đối phương chiếm tiện nghi gì lớn, nhưng cũng là cảm giác chia đồ với người ta không hề dễ chịu. Tất cả mọi người đều đi theo Lâm Phàm cũng chẳng phải làm gì cả, lại có thể kiếm được đồ tốt. Chuyện này ai chả muốn. Ấy, có thể đi cùng một chỗ được không? Ai, ta đã bảo là không cần mà. Độc Nhãn Quái nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai chiếm tiện nghi của Lâm Phàm. Ai, Lâm Phàm, chúng ta đi thôi. Độc Nhãn Quái vội vàng nói, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Bát Thái Tử. Lâm Phàm gật gật đầu. Bát Thái Tử nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, có chút bất đắc dĩ. Sau đó tự nhìn lại tình huống của mình. Ta đâu có gì mà không ưu tú đâu. Ai, có vô số người muốn hành động chung với Bát Thái Tử ta đó. Trải qua những chuyện này, bọn họ phát hiện Trường Bạch Sơn không hề đơn giản, nguy hiểm hơn so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Món bảo bối kia tuyệt đối là chí bảo. Người điều khiển chỉ là tu vi chân nguyên cảnh, vậy mà có thể nhờ vào bảo tháp để trấn áp thánh nhân cảnh. Chuyện này không biết kinh khủng đến mức độ nào. Nếu như chuyện này xảy ra ở trong tinh không, cũng được coi là sự tình hiếm thấy. Nhưng cũng chỉ chính vì vậy, để cho rất nhiều đệ tử tinh không đại tộc lộ ra hưng phấn. Nếu như bọn họ có thể có được một hai kiện chí bảo như vậy, hẳn là có thể quét ngang một đường. Ở đằng xa, ơi Tiểu Bảo, phong cảnh vừa rồi cũng không có quá tốt, hiện tại đã tốt hơn hay chưa? Lâm Phàm chỉ vào xung quanh, nguy hiểm đối với hắn mà nói là không có. Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, hắn cũng đều có thể giải quyết. Tâm tính của hắn rất bình hòa, dẫn mọi người đi dạo khắp nơi. Người khác thì tưởng Trường Bạch Sơn là mạo hiểm, đến đây để tìm cơ duyên, mà hắn thì lại không để ý, đến đây chỉ là để ngắm cảnh. Là rất đẹp đó. Tiểu Bảo rất vui vẻ, tuy nói đã từng tới đây, nhưng mỗi một lần tới đều mang cho nó một cảm giác khác biệt. Độc Nhãn Quái suy nghĩ. Đến cùng, là làm sao mới có thể để cho Lâm Phàm đi kiếm Trác chứ. Chương 570. Bây giờ bọn họ tập hợp thành một tổ đội. Mục đích của độc nhãn quái là muốn kiếm Trác. Vĩnh Tín cũng muốn. Lâm Đạo Minh và Lưu Hải Thiềm thì lại càng muốn. Thảm nhất chỉ là em gái của Y Gia cũng chẳng có quyền lên tiếng. Thật ra nàng cũng muốn kiếm được đồ tốt để cho Y Gia cao viện một lần nữa nhất phi trùng thiên. Về phần Hổ Huynh và Ưng Huynh thì chỉ là tùy tiện đi theo. Ưng Huynh tạm thời không dám rời đi, đề phòng sau khi rời đi bị đánh cho bê bết. Mà hiện tại thì mình không thể bay, cho nên cứ phải bám theo đã. Về phần Hổ Huynh, huyết mạch đã thức tỉnh, thực lực tăng mạnh, đã sớm khác biệt rất nhiều so với trước kia. Có đôi khi ngẫm lại nó cảm giác không công bằng. Vì sao ta có thể thành công mà Ưng Huynh lại không thành công chứ? Hay Ưng Huynh thật đáng thương. Lâm Đạo Minh đi đến bên cạnh độc nhãn quái nói. Ai, ta nghĩ rằng là chúng ta đến thiên chỉ nhìn xem. Nó có thể hóa rồng, tuyệt đối chắc chắn là có bảo bối đó. Độc nhãn quái thấy nói rất có lý, đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Ê, Tiểu Phàm, chúng ta đến thiên trì xem một chút được không? Thiên trì sao? À, đúng vậy đó, cái ao nước đó rất sạch sẽ. Vậy được, vậy thì đi thiên trì. Lâm Phàm gật đầu, nếu như cảnh vật ở đó thật đẹp thì đến xem cũng tốt. Độc nhãn quái thấy mình rất thông minh, nếu như là dùng biện pháp lúc trước, có lẽ giao tiếp với bệnh nhân tâm thần sẽ chẳng có tác dụng. Thế nhưng sau bài tập huấn của Hách Tiện Nhân thì bây giờ nói chuyện rất dễ. Lão đang muốn đến tìm tên gia hỏa ở thiên trì để xem giao long hóa rồng bộ dáng như thế nào. Ở thiên trì, Khổ Hạnh Tăng Phạm Cổ cung kính đứng ở một bên, hai tay đưa pháp bảo ra. Lập tức ở trong thiên trì có một dòng nước cuốn tới, quấn lấy pháp bảo, thu vào trong thiên trì. Chủ nhân, ta đã bao vây tất cả tinh không đại tộc đệ tử trong bảo tháp, nhưng Lâm Phàm lại xuất hiện, cho nên không thể không thả. Phạm Cổ báo cáo tình huống. Không phải là lão muốn thả, lão đã nói cho đối phương rằng là lão không có năng lực thả người từ trong tháp ra. Ấy vậy mà đối phương lại trực tiếp phá vỡ. Nói thật, lúc đó đến Phạm Cổ nhìn cũng choáng váng. Mặt nước thiên trì đang yên tĩnh, qua lời của Phạm Cổ kể, dần dần gợn sóng. Lập tức một đạo rồng gầm chấn động bay vọt ra khỏi thiên trì, vang vọng khắp thiên địa. Một đầu cự long bay vụt lên. Quả nhiên đây là một con cự long giống hệt như trong thần thoại vậy, vô cùng uy phong. Cự long trước đây vốn dĩ là giao long, nhiều lần bị người ta khi dễ. Sau khi ăn được chân bảo ở trong thiên trì đã từ giao hóa rồng, đã có được thực lực của rồng, đủ thể trở thành thần thú đứng đầu của Trường Bạch Sơn. Chuyện gì đã xảy ra? Long khiếu chấn thiên. Phạm Cổ cũng không dám giấu giếm, lão đem kể lại toàn bộ quá trình cho chủ nhân. Sau khi nghe nói, con rồng lẳng lặng bay trên bầu trời của thiên trì, trầm tư rất lâu. Trong đầu của nó hiện lên một hình ảnh. Nó có chút khiếp đảm. Quả nhiên là trong lòng của con rồng đã xuất hiện bóng ma của Lâm Phàm ám ảnh. Nhưng rất nhanh nó cũng phản ứng lại. Ngờ ngày hôm nay, nó đã hóa giao thành rồng, đã trở lên một chủng tộc cao quý, là sinh vật hoàn mỹ nhất thế gian. Trước đây đã từng nhục nhã, làm sao bây giờ nó có thể để cho cái trái tim cao ngạo bị chèn ép nữa. Nó không thèm để ý nữa. Một đầu cắm thẳng vào trong thiên trì. Ý như muốn nói, các người có gan thì tới đây. Phạm Cổ cũng không biết ý tứ của chủ nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên thiên trì. Sau đó, tu luyện tư thế yoga cổ truyền. Tư thế đúng là thiên kỳ bách quái, nhưng lại có thể dẫn dắt linh khí của thiên trì nhập thể. Nơi đây đã khác xưa rất nhiều sau khi có được tạo hóa, có thể rửa sạch toàn bộ nhục thân, đạt đến tình trạng hoàn mỹ. Bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến, Phạm Cổ mở mắt, nhìn thấy đám người kia thì thần sắc rất ngưng trọng, là bọn chúng tới. Ở đằng xa còn có một đám cũng đi theo. Nhìn kỹ cũng có thể phát hiện ra đây chính là bọn đệ tử của Tinh Không Đại Tộc, là bọn mình đã bị mình dùng bảo tháp để nhốt lại, không nghĩ tới là không biết xấu hổ lại còn đến đây. Không lẽ là muốn kiếm trác hay sao? Phạm Cổ lo lắng nhìn xuống thiên trì. Chủ nhân, tên kinh khủng kia đã đến, chúng ta phải làm gì đây? Ây à, thật đẹp đó. Lâm Phạm nhìn cảnh sắc trước mắt, bốn bề toàn là núi, trên núi tuyết rơi mênh mang, thật xinh đẹp. Lão Trương và Tiểu Bảo cũng rất thích hoàn cảnh ở đây, giang tay ra như muốn hít thở không khí trong lành, muốn ôm tất cả nơi đây vào ngực. Ây à, chúng ta vừa gặp nhau phải không? Lâm Phạm nhìn qua Khổ Hạnh Tăng, vẫy vẫy tay, mỉm cười chào hỏi. Khổ Hạnh Tăng, Phạm Cổ biết Lâm Phàm không phải loại người có thực lực hành hoành bá đạo, thế nhưng thời điểm nhìn thấy đối phương vẫn rất khẩn trương, tay chân run lẩy bẩy. Nhưng bất kể như thế nào, Phạm Cổ vẫn hướng Lâm Phàm gật gật đầu, lộ ra mỉm cười miễn cưỡng đáp lại sự hữu hảo của Lâm Phàm. Tiểu Phàm, Phàm ca, mau tới đây này, hồ nước này thật trong xanh đó. Tiểu Bảo vui vẻ kéo tay của Lâm Phàm chạy đến một bên của thiên trì. Ở trong hồ nước phản chiếu lại khuôn mặt của họ, rất thanh tịnh và sạch sẽ. Bọn họ đang vui vẻ chơi đùa. Độc Nhãn Quái quan sát tình huống xung quanh, trong ánh mắt nhìn thấy những đệ tử của Tinh Không Đại Tộc quả nhiên cũng đã tới. Lão biết bọn gia hỏa Tinh Không Đại Tộc này muốn đến kiếm trác. Bằng vào thủ đoạn của bọn họ, đúng là cũng có thể làm cho Trường Bạch Sơn rắc rối. Nhưng nếu như gặp nguy hiểm thì cũng cần thiết phải lấy luôn cái mạng nhỏ của bọn họ. Lúc này con rồng đang tiềm phục ở dưới đáy hồ, cảm ứng tình huống ở bên trên cũng bình thường thôi, có rất nhiều người tới. Hiện tại nó đem chân thân xuất hiện thì có thể đe dọa tất cả mọi người. Nhưng điều duy nhất làm cho nó kinh hãi chính là tên gia hỏa đang đứng ở ngay sát mép nước. Tuy nói trong lòng nó không phục, nhưng nó rất sợ, lặng lặng chờ đợi xem tình huống như thế nào. Bát Thái Tử, ai, các người theo tới làm gì? Độc Nhãn Quái chủ động đi đến bên bọn đệ tử Tinh Không. Thật đủ để âm hiểm, lão có thể nhìn thấu, cho dù là không mang bọn họ theo thì bọn họ vẫn chủ động bám theo. Bát Thái Tử bối rối, ta tiện đường thôi. Độc Nhãn Quái cười ha hà, nếu như tin các ngươi có mà quỷ tin. Chỉ là đến thì đến, cũng không ngăn được. Đường của họ, họ đi. Nếu như Lâm Phàm không có ở đây, bọn đệ tử Tinh Không Đại Tộc này tuyệt đối sẽ công kích mãnh liệt xuống con rồng ở dưới đáy hồ để ép nó ra. Thế nhưng bởi vì có Lâm Phàm đang đứng ở ngay bên mép nước kia, cho nên bọn chúng chỉ có thể chờ đợi. Có đệ tử truyền tin tức về cho trưởng lão, báo cáo tình huống ở đây. Cứ tiếp tục như vậy, có trời mới biết đến bao giờ. Ê à, Phàm ca, nơi này thật đẹp đó. Là rất đẹp. Có phải ngươi rất ưa thích? Tất nhiên rồi, lần trước tới đây ta đâu có nhìn kỹ đâu. Tiểu Bảo, nếu như mà ngươi ưa thích, về sau ta sẽ thường xuyên mang ngươi tới đây đó. Lão Trương từ nãy giờ im lặng cũng chủ động. Quay, Tiểu Bảo, ta cũng muốn đi đó. Không sao, không thành vấn đề. Ta sẽ mang hết mọi người đi. Vào lúc này, mặt nước của thiên trì đang yên tĩnh, bỗng nhiên sôi lên ùng ục. Phạm Cổ kinh hãi, là chủ nhân xuất hiện, không lẽ là muốn liều mạng hay sao? Ngay sau đó, một tiếng rồng gầm chấn động cả thiên địa vang lên, đến đinh tai nhức óc. Đám người của Tinh Không Đại Tộc đối với sự xuất hiện của con rồng cũng không đến mức khiếp sợ, nhưng bọn Vĩnh Tín Đại Sư thì rất kinh ngạc. Đây chính là sinh vật ở trong thần thoại, bây giờ mới tận mắt thấy. Mặt nước nổ tung, một hàng dài đằng không mà bay lên. Quả nhiên giống hệt như trong hình vẽ, truyền thuyết, bá đạo, uy vũ, có thể được coi là một sinh vật hoàn mỹ nhất thế gian. Vừa bay lên khỏi mặt nước, long uy đã tản ra. Toàn bộ sinh vật của Trường Bạch Sơn đều cảm nhận được áp lực đáng sợ, áp chế trên linh hồn. Thậm chí một số sinh vật nhỏ yếu còn quỳ gục xuống phủ phục. Ở bên kia, Hổ đại gia thì vẫn bình tĩnh, nhưng Ưng huynh thì có cảm giác khó chịu. Tiểu Kê nhìn thấy một màn trước mắt, cũng cảm giác nổi hết cả da gà. Tiểu Bảo há hốc mồm, con người trợn tròn, lập lòe ánh sáng. Đây chính là sinh vật ở trong tưởng tượng. Lão Trương thì run rẩy. Ây da, một con trùng thật lớn, là đại trùng tử. Lâm Phàm lắc đầu. Không, đây là một con rồng đó. Nếu như không có Lâm Phàm ở đây, Lão Trương vừa nói ra lời này sợ rằng cũng sẽ bị ăn thịt. Độc Nhãn Quái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không biết là con rồng này muốn làm gì. Từ khi hóa giao thành rồng, nó đã trở nên rất mạnh. Cỗ khí tức kia là không sai. Độc Nhãn Quái suy nghĩ, sự chênh lệch giữa nhân loại và dị thú khổng lồ đến vậy sao? Đám đệ tử của Tinh Không Đại Tộc nhìn thấy con rồng xuất hiện thì hai mặt nhìn nhau. Rồng là sinh vật tồn tại trong vũ trụ cũng rất ít gặp. Bọn họ nhìn thấy và yêu thích chính là máu trong thể nội của đối phương. Còn có cả lân phiến của rồng và còn có cả gân rồng. Chỉ là bọn họ không dám hành động mà đang chờ đợi. Đã lâu không gặp. Con rồng nhìn Lâm Phàm chậm rãi mở miệng phát ra tiếng người. Không có chủ động khiêu khích như trong tưởng tượng, cũng không có tràng cảnh chiến đấu gì cả. Lâm Phàm nghi ngờ, chúng ta gặp mặt rồi sao? Lâm Phàm đã trải qua nhiều mộng cảnh dài đằng đẵng như vậy, tất cả những thứ không quan trọng hắn đều đã quên. Càng không cần phải nói, lúc trước gặp mặt nó chỉ là một con giao long, còn chưa có hóa thành rồng. Nghe lời này, con rồng cũng không tức giận, cho dù tức giận cũng vô dụng. Sợ rằng sẽ bị đánh một trận tơi bời. Nó suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra có lẽ hoa sau khi hóa rồng nó quá mạnh, thế nhưng nó cũng không dám chắc có thể thắng được Lâm Phàm. Nó tự an ủi là hình thể của ta quá khác biệt, cho nên là hắn không nhận ra. Cuối cùng con rồng nói, đã từng gặp, có lẽ người đã quên. Xem ra thật sự ta đã quên đó. Trí nhớ của ta cũng không tốt đâu. Có rất nhiều thứ nhiều người ta đã quên thật mà. Độc Nhãn Quái cau mày. Con rồng này rất bá đạo, vậy mà lại ngoan ngoãn cười nói với Lâm Phàm. Ê, sếp, tình huống này có chút không đúng. Lâm Đạo Minh nhỏ giọng nói. Độc Nhãn Quái gật gật đầu. Ừ, ta biết mà. Lão đương nhiên biết. Chương 571. Lâm Phàm, cho ta mặt mũi được không? Độc Nhãn Quái bây giờ trong lòng cũng đang rất sốt ruột. Lão hy vọng thời điểm rồng xuất hiện sẽ rất bá đạo. Lão đã tưởng tượng ra đủ thứ, rồi đến lúc Lâm Phàm một quyền đánh chết đối phương, sau đó để cho lão đến nhặt bảo vật. Những đám Tinh Không Đại Tộc kia kẻ nào dám đến, đều phải đứng mà xem. Này Tiểu Long, người có thể để cho Bảo cưỡi một chơi một chút được không? Lâm Phàm hỏi. Con rồng nghe vậy thì giận đến tím mặt. Lời quá đáng như vậy mà ngươi cũng dám nói ra. Ngươi có biết rồng là thế nào không? Là loại tồn tại vô cùng cao quý. Bây giờ lại để một đứa bé cưỡi trên người. Đó là sỉ nhục. Thế nhưng... Được thôi. Con rồng lượn một vòng, sau đó từ từ hạ xuống trước mặt Tiểu Bảo. Có lẽ đây là một công phu nhịn rất rất giỏi. Một công phu nhịn đến mức mặt dày cả đi. Tiểu Bảo sắc mặt đỏ bừng, biểu hiện rất hưng phấn. Từ trước tới giờ nó cũng chưa bao giờ cưỡi qua rồng. đến nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Nó lo lắng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm gật gật đầu. Nó dũng cảm cuối cùng leo lên trên đầu con rồng. Lâm Phàm kéo Lão Trương cùng đi lên, sau đó ngồi từ đằng sau ôm lấy bọn họ cho khỏi ngã. Tiểu Kê cũng muốn những cơ hội leo lên, nhưng để về sau có thể kể với người ta, ta đã từng cưỡi rồng đó, ta thật là có mặt mũi. Phạm Cổ nhìn lên bầu trời, sắc mặt không đổi, nội tâm đang chấn động kịch liệt. Chủ nhân đã phải cúi đầu, nhưng có lẽ đây cũng là lựa chọn sáng suốt. Trong lúc đó, đám đệ tử của Tinh Không Đại Tộc ở phương xa cũng đang há hốc cả mồm. Lâm Phàm vỗ vỗ lên trên đầu rồng. Ây, cảm ơn. Hắn không nghĩ tới con rồng này lại ngoan như vậy. À, không cần cảm ơn. À, ta chỉ là rất quý trẻ con đó. Con rồng chậm rãi nói, sau đó nó liếc mắt nhìn qua Hổ Đại Gia và Cự Ương. Nó biết hai con này cũng đều là một trong những bá chủ của Trường Bạch Sơn và cũng bị Lâm Phàm hàng phục. Và lúc này từ phương xa một cỗ uy thế truyền tới. Đám đệ tử Tinh Không Đại Tộc đang tập trung vây xem, trong lòng lộ ra vui mừng. Lão tổ trong tộc của bọn họ đã tới. Độc Nhãn Quái nhìn mấy đạo thân ảnh cũng không có quá ngạc nhiên. Đối với lão thì bất kể ai đến đây cũng giống như vậy mà thôi. Sau đó, lão nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương sau khi cưỡi rồng một vòng thì đang tán gẫu với nhau, tựa như đang tả lại cảm giác hưng phấn khi được cưỡi rồng bay trên trời. Tài, tao nói với con người vài chuyện. Độc Nhãn Quái nói. Con rồng nhìn thoáng qua. Chuyện gì? Ê, tao muốn thỏa thuận với người đó. Độc Nhãn Quái ánh mắt lim dim. Thỏa thuận? Không sai. Ngươi xem kìa. Ngươi có cảm thấy là nguy cơ đang bao vây ngươi không? Độc Nhãn Quái nói ra. Con rồng nhìn qua một vòng. Có rất nhiều cường giả của Tinh Không Đại Tộc đã đến. Đây không phải là chuyện tốt lành gì. Ngươi muốn nói gì đây? Con rồng sau một hồi trầm tư chậm rãi hỏi. Nếu như chúng ta rời đi, ngươi nghĩ rằng những cường giả của Tinh Không sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chắc chắn là không đâu. Lúc đó ngươi có trốn trong thiên chỉ cũng vô dụng đó. Con rồng vừa nghe đến đây thì biểu tình ngưng trọng. Nó biết tên chột mắt này nói đúng. Một khi bọn chúng rời đi, sợ rằng Tinh Không Đại Tộc sẽ cùng nhau xông lên. Cho dù là nó có được bảo bối, cũng chưa chắc có thể chống lại được những cường giả của Tinh Không Đại Tộc. Người có ý gì? Độc Nhãn Quái cười cười, sau đó rất nhanh thu liễm lại, thể hiện sự bình tĩnh. Chúng ta từ thành phố đến Trường Bạch Sơn là muốn tìm kiếm bảo bối đó. Bảo tháp của ngươi thì ta không ham, nhưng những thứ khác thì cũng thích. Ngươi cứ suy nghĩ xem. Những thứ đối với ngươi không quan trọng, nhưng ngươi có thể cho chúng ta có được sự hữu nghị. Sau này gặp vấn đề cứ trực tiếp đến. Chúng ta sẽ bảo Lâm Phàm giúp ngươi. Con rồng trầm tư. Tên chột mắt này nói rất đúng. Cũng chính là sự tình nó đang lo lắng. Được. Con rồng đồng ý với giao dịch của Độc Nhãn Quái. Sau đó chỉ thấy nó lẻ lưỡi. Một hạt giống xuất hiện trôi nổi. Đây là Liên Hoa Trùng. Cũng chính là bảo bối quý nhất của ta. Ta hóa rồng đều là dựa vào nó. Nhưng bây giờ đã hóa rồng xong thì đối với ta là vô dụng. Ngươi mang về vun trồng. Nếu như nó trưởng thành, đối với nhân loại các ngươi là tuyệt vời đó. Chỉ cần nảy mầm các ngươi ăn vào, có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể. Độc Nhãn Quái nhận lấy Liên Hoa Trùng. Cảm giác ở trong hạt giống này ẩn chứa một loại lực lượng. Sau khi cất cẩn thận, mới vỗ vỗ vai con rồng. Ngươi yên tâm, đừng có lo gì cả. Lão từ đầu đến cuối đang suy nghĩ, huyết mạch rốt cục là gì? Hẳn là giống như là em gái của Giao Cơ. Ở bên kia, những trưởng lão của Tinh Không Đại Tộc đang trao đổi với đệ tử. Không biết là bọn họ nói gì. Những trưởng lão này không giống như những trưởng lão trước đây đã đến. Mặc tộc của Mặc Võ đã rời khỏi đội ngũ của Tinh Không Đại Tộc, đứng ở xa lặng lặng nhìn. Đó là cường giả thánh nhân cảnh, đã sống ở thế giới của nhân loại, biết rõ tình huống ở đây, đồng thời cũng biết nhân loại này có một vị không thể động vào. Những cường giả thánh nhân cảnh khác không biết ở trên tinh cầu này có vấn đề gì, chỉ biết là chuẩn bị động thủ. Bọn họ nhận được mệnh lệnh của lão tổ, đến đây để cướp bảo vật. Này, giao ra bảo tháp, ta sẽ tha mạng. Ba vị lão tổ bay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con rồng, ngữ khí vô cùng bá đạo. Hay, tiểu phàm, mau giúp con rồng đi. Độc nhãn quái huých huých, lão chính là đang muốn ra oai. Cho dù lão không nói thì chắc chắn Lâm Phàm cũng sẽ giúp, bởi vì con rồng này đã cho Lâm Phàm, Tiểu Bảo và Lão Trương cưỡi bay lên trời, coi như là đã là bạn. Bây giờ độc nhãn quái nói như vậy chính là thể hiện ý tứ cho con rồng biết, thấy chưa, ta có thể nói đó, để cho người đó giúp người đó. Con rồng nhìn thân ảnh của độc nhãn quái, tuy không nghe rõ Lâm Phàm và độc nhãn quái đang thì thầm điều gì, thế nhưng đoán chắc là độc nhãn quái đang nói giúp mình. Độc nhãn quái đi đến bên cạnh con rồng. Được rồi, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi yên tâm đi. Chuyện còn lại cứ giao cho Lâm Phàm, ta và hắn hợp tác. Nói đúng ra ta là sếp của hắn đó, ngươi yên tâm đi. Ngươi thấy chưa, giao dịch với ta ngươi không có thiệt thòi. Được, ngươi là người rất có chữ tín. Hỏi đương nhiên rồi, ta là sếp mà. Nếu như ta không giữ lời hứa thì làm sao còn làm sếp được. Độc nhãn quái nói dối mà không chớp mắt. Ở đằng xa, Lý Ôn và Trang Tiêu ẩn nấp, lặng lặng nhìn tình huống. Đối với bọn họ mà nói, đây là việc của các lão đại. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây mà xem. Này, ba vị kia chính là Vu Thần Tộc, Thái Thản Tộc và lão tổ của Kim Cương Tộc. Ai, bọn họ có vẻ như là muốn lấy cứng đối cứng, sợ rằng sẽ phải chết đó. Trang Tiêu khiếp sợ. Đây chính là ba vị lão tổ của ba đại tộc. Ở trong Tinh Không Đại Tộc đều là những tồn tại bá đạo. Chỉ bằng ba người bọn họ, nếu như nhìn thẳng vào Lâm Phàm, không lẽ không nhìn ra thực lực của Lâm Phàm hay sao? Lý Ôn nói, ta nghĩ là chưa chắc đâu. Có lẽ bọn họ biết thực lực của Lâm Phàm, nhưng bọn họ vẫn dám hành động, khẳng định là bọn họ có chỗ tính toán riêng của bọn họ. Trang Tiêu nói, nhưng Lâm Phàm là loại tồn tại khủng khiếp lắm đó. Hay, người sợ hay sao? Sợ chứ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn ba vị cường giả đang bay trên trời. Này, con rồng này là bạn của ta, các người đừng khi dễ nó. Hy vọng có thể nể mặt ta, các người đi đi. Trước mắt của ba vị lão tổ kia, Lâm Phàm rất yếu. Thế nhưng trong mắt của Lâm Phàm thì ba vị lão tổ này cũng rất yếu. Mà Lâm Phàm thì không muốn bắt nạt kẻ yếu, cho nên hy vọng bọn họ có thể biết điều mà đi. Âm thanh của Vu Thần Tộc lão tổ lạnh lùng. Nể mặt người. Mặt mũi của người đáng tiền sao? Lâm Phàm gãi gãi cằm. Ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý. Mặt mũi của ta đúng là không đáng tiền. Như vậy đi, các người tới đây, ta sẽ bảo vệ hắn, để cho hắn không bị tổn thương là được rồi. Mời nào. Chương 572. Thời gian vui vẻ nhất của độc nhãn quái chính là bám đít Lâm Phàm. Này, cái bọn khốn kiếp này lại dám sỉ nhục chủ nhân của ta sao? Cả Nhân Sâm và Tiểu Kê đều thể hiện sự tức giận. Độc nhãn quái khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, chưa bao giờ nghĩ tới một trận đấu lại phát sinh nhanh như vậy, chỉ có mấy câu là đã muốn đánh nhau. Hay lắm. Lão đã từng cho rằng thời điểm Lâm Phàm đối đầu với kẻ thù thì vẫn hơi lắm mồm một tí, giống như trong phim vậy. Thế nhưng lần này thì rất khác, không cần nói nhiều. Thích đánh thì đánh. Ta chính là trưởng lão tổ của Vu Thần Tộc. Hai vị này là lão tổ của Thái Thần Tộc và Kim Cương Tộc. Ngươi phải biết là ngươi đang đối mặt với ai. Lão tổ của Vu Thần Tộc trầm giọng. Ở trên ngực của lão hiện lên màu đồng cổ lập lòe, cơ bắp ẩn hiện kinh người. Lâm Phàm nói: "Ta đã biết rồi, ta tên là Lâm Phàm, là thành viên của ủy ban đặc biệt, mong các người chỉ giáo cho." Lão tổ của Vu Thần tộc vô cùng ngạc nhiên: "Nói lời này là gì vậy? Còn mẹ nó chứ, người biết ta nói như vậy là có ý tứ gì không?" Lão tổ của Vu Thần tộc trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm: "Ta biết mà." "Hay, người không biết, chúng ta đến đây là đại diện cho ba đại tộc giao ra bảo tháp. Rời khỏi đây ta sẽ không truy cứu, bằng không thì tự gánh đi hậu quả đó." Bọn họ xuất hiện ở đây không chỉ là đại diện cá nhân, mà còn đại diện luôn cho cả một đại tộc bọn họ. Ba tộc đã cử ra ba lão tổ đánh với Lâm Phàm, cuối cùng cũng chưa biết được là ai mạnh, ai yếu. Cho nên đám cường giả của tinh không đại tộc cũng rất tò mò. "Xin chỉ giáo." Lâm Phàm bước lên chắp tay. Hắn cũng không quá quan tâm ba tên lão tổ này đang muốn làm gì, nói gì. Hắn đơn giản chỉ là muốn bảo vệ con rồng. Lão tổ của Vu Thần tộc giận dữ, một quyền đánh ra, thi triển là một chiêu thức cực mạnh của Vu Thần tộc. Nắm đấm bao phủ ánh sáng, hình thành rung động, rung chuyển cả trời đất. Chỉ là thời điểm bọn họ đến gần Lâm Phàm, chỉ thấy Lâm Phàm đẩy nhẹ một tay. Lực lượng vô cùng cường đại, lão tổ của Vu Thần tộc kêu lên một tiếng, thân hình lui lại, không hề phản kháng. Giống như một viên đạn pháo bị bắn thẳng vào vách núi, đánh đùng một cái. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không thể nhìn được bằng mắt thường. Hai vị lão tổ của Thái Thản tộc và Kim Cương tộc kinh hãi, không nghĩ tới kết quả lại thành ra như vậy. Bọn họ theo ý của thượng tổ trong tộc mà đến đây, cho dù là không địch lại nhưng tuyệt đối vì mặt mũi của đại tộc sẽ không lùi bước. "Lên!" Lão tổ của Thái Thản tộc gầm lên một tiếng, hình thể tăng vọt, lôi đình từ trên trời giáng xuống quấn quanh thân thể, trong nháy mắt lập lòe lôi điện. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi, tung thẳng về phía Lâm Phàm, một cước vô cùng hủy diệt. Một đòn này uy thế kinh người, người bình thường cơ bản là không thể ngăn chặn. Một kích này có thể phá nát cả hư không. Chỉ là Lâm Phàm đưa tay, xoạt một tiếng, dùng bàn tay đơn giản ngăn lại thế công của đối phương. "Làm sao? Làm sao có thể?" Thái Thản tộc bộ mặt lộ ra kinh hãi. Ngay sau đó, lão cũng cảm thấy thân thể không khống chế được, bị Lâm Phàm ném lên không trung, rồi sau đó rơi xuống đất đánh đùng một cái. Lâm Phàm thở dài, rất chán nản. Hắn không thích đánh nhau với kẻ yếu, không có cảm giác sảng khoái một tí nào cả. Lão tổ của Kim Cương tộc nhìn một màn này, thở hồng hộc, rất tức giận. Ngươi đang đối đầu với đại tộc hay sao? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Những thượng trưởng lão tổ của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Lâm Phàm chỉ ngẩng đầu. "Này, thượng trưởng lão tổ có lợi hại không?" "Thượng trưởng lão tổ tung hoành vô số năm tháng, chỉ cần một ý niệm đã có thể phá nát cả một tinh cầu. Thời không sẽ đảo lưu, có thể khống chế cả âm dương sinh tử. Chờ thượng trưởng lão tổ đến sẽ là ngày chết của ngươi." Trưởng lão của Kim Cương tộc gầm lên một tiếng. Vậy thì không sao đâu. Ngươi cứ đưa bọn chúng rời đi đi, sau đó về nói với thượng trưởng lão tổ của ngươi. Hy vọng hắn có thể nhanh tới đây, ta rất mong gặp hắn đó. Kể cả hai vị lão thượng trưởng lão tổ của hai tên kia nữa cũng thế. Đến đây nếu như đơn đả độc đấu hay là quần ẩu, ta cũng được mà, miễn là sẽ so tài thật vui. Ngươi xem thường chúng ta? Không, ta nói thật đó, ta không có xem thường đâu. Ngươi làm càn! Lão tổ của Kim Cương tộc nổi giận, toàn thân lập lòe ánh sáng, một quyền đánh thẳng tới Lâm Phàm. Nắm tay nắm chặt lại, dẫn dắt lực lượng của thiên địa. Lập tức gió nổi, mây phun. Cường giả chiến đấu chính là như vậy, vô cùng khủng khiếp. Chỉ là trước mặt lão bây giờ lại chính là Lâm Phàm. Chỉ thấy Lâm Phàm lại vung tay, một cỗ lực lượng đánh thẳng tới lồng ngực của Kim Cương tộc lão tổ, phun ra một búng máu tươi. Chỉ thấy con người của Kim Cương tộc lão tổ trợn lên, dần dần mất đi thần trí, ngã xuống đất. Ê Phàm ca, thật là giỏi đó. Tiểu Bảo hoan hô, Lão Trường cũng hoan hô hưng phấn. Ta đi xem tình huống của hắn một chút, đừng có đánh chết người ta nha. Độc Nhãn Quái đảo đảo trong mắt. Lão đang nghĩ ra một ý. Có lúc thu hoạch thì cần phải mình cố gắng, nhưng có những lúc không cần cố gắng, chỉ cần đi lượm xác là được rồi. Là cường giả mạnh mẽ đến như vậy mà còn bị Lâm Phàm đánh cho đến choáng váng. Không sao đâu, ta ra tay lực đạo rất hạn chế, không có làm tổn thương đến tính mạng của người ta đâu. Lâm Phàm nói. Độc Nhãn Quái gật đầu. Được rồi, đừng lo. Để ta xem hắn thế nào. Không quan tâm Lâm Phàm nói gì, Độc Nhãn Quái lập tức đi đến. Muốn lần mò trên người của mấy tên này xem có kiếm chắc được gì không. Có tên đệ tử của Tinh Không đại tộc nhìn thấy tình huống trước mắt trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới tên Độc Nhãn Quái này lại đang lục lọi mấy lão tổ của mình. Cho dù là lão tổ cũng không phải là đệ tử, không phải là đối thủ của Lâm Phàm, cho nên đành phải chịu vậy. Độc Nhãn Quái sau một hồi lục lọi đã kiếm chắc được kha khá, sắc mặt lạnh lùng lại quay lại đứng bên Lâm Phàm, chắp tay sau đít, lắc lắc đầu. Ta đã kiểm tra kỹ rồi, cũng không có cái gì đặc biệt cả. Lâm Phàm nói. Ơi, ta chợt nghĩ có một vài điều. Nghĩ thế gì vậy? Ngươi nhìn thấy cái gì sao? Nhìn thấy cái gì thì chỉ cho ta, để ta kiểm tra xem. Không, ta chỉ là thấy những thứ trên người bọn chúng chả có giá trị gì cả đâu. Đúng đúng, chẳng có giá trị quái gì cả. Còn mẹ nó chờ. Độc Nhãn Quái mỉm cười, quả thật là câu nói rất đề tiện. Ở bên kia, Trang Tiêu và Lý Ôn bị một màn trước mắt chấn kinh. Này, tam tộc đến đây gây sự. Lão tổ của tam tộc khẳng định là sẽ tới đó. Đến thì cũng làm sao, làm được gì? Lý Ôn nói. Lúc trước người nói với ta, uy danh của Lâm Phàm chấn động. Đại tộc đến tinh cầu này khẳng định là biết ở đây có cường giả không thể chọc vào. Vậy mà, ba lão tổ của ba tộc này đều là thánh nhân cảnh. Biết rõ không địch lại mà còn dám động thủ. Là muốn tìm chết. Lão tổ động thủ thì cũng chết. Cho dù trưởng thượng lão tổ đến đây sợ rằng cũng vậy đó. Ở trường Bạch Sơn, khắp nơi đều có kỳ ngộ. Đâu chỉ là chỗ này. Đồ tốt có nhiều như thế. Chỉ cần vận khí tốt một chút, biết đâu có thể kiếm chắc. Cần gì cứ phải lao vào đây mà tìm chết như vậy. Muốn nói hiện tại ai tức giận nhất chính là Mục Bạch. Mục Bạch tỉnh lại nằm ở trong sơn động, toàn thân khó chịu. Nhìn kỹ mới thấy quần áo của mình sọc sạch. Trên thân, tất cả đồ đạc có giá trị đều đã biến mất. Lão tử là bị trong lúc hôn mê đã bị cướp hay sao? Đây là một sự sỉ nhục vô cùng. Sau đó trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt của Lâm Phàm. Tên gia hỏa đó, chính là tên gia hỏa đó đã cướp bóc của lão tử. Còn mẹ nó chứ, ta sẽ ghi cái mối hận này. Chờ đến khi trưởng thượng lão tổ của Mục tộc đến, ta nhất định là sẽ trả thù. Ta sẽ trả thù. Hết tập 121. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.